Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, lại chập chờn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Duons Bắp Thất Thải Châu và tặng nguyệt phiếu trưởng Tôn Vương. Phi muốn là đường Dung thỉnh cầu cáo mệnh phu nhân, cái biện pháp này dĩ nhiên không phải nàng nghĩ, mà là ở đường Dung trước khi tới. Lý Thế Dân đem để cho trưởng Tôn Vương Phi làm thuyết khách sự việc cùng Tần Thiên nói qua sau đó. Tần Thiên nói ra, lúc ấy Tần Thiên liền nói, Đường Dung sẽ không đồng ý, trừ phi cho nàng nhất đồ mong muốn, mà Đường Dung muốn nhất, chính là cáo mệnh phu nhân. Lý Thế Dân nghe Tần Thiên nếu sau đó, đổ cũng không nghĩ nhiều, bất quá muốn cáo mệnh phu nhân. Cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên hắn liền nói lên trước kết bái. Kết bái sau đó, Đường Dung nói không chừng cũng đồng ý. Nàng nếu là lại không đồng ý, lại dùng cáo mệnh phu nhân chiêu này. Tần Thiên lúc ấy vậy liền không có nói gì, bởi vì là lấy hắn đối với mình phu nhân biết rõ. Cùng Vương Phi kết bái chỉ sợ an không được lòng nàng. Chỉ có cáo mệnh phu nhân mới được. Cáo mệnh phu nhân, vậy thì đồng nghĩa với là triều đình thừa nhận, là có phẩm giai cấp. Đường Dung nếu như thành cáo mệnh phu nhân, coi như Lô Hoa Nương là thế gia nữ. Đường Dung vậy thì không cần sợ hãi. Hôm nay, sự việc quả nhiên giống như Đường Mộc phỏng đoán như vậy. Dĩ nhiên, cũng có thể nói hết thảy các thứ này đều là Đường Mộc an bài. Nếu cưới Lô Hoa Nương cái kết quả này không thay đổi được. Vậy hắn tổng phải hơn là Đường Dung làm chút gì mới được. Chí ít không để cho nàng quá lo lắng sợ. Hắn làm sao có thể để cho Lý Thế Dân uổng công lợi dụng hắn. Thua thiệt cũng không phải là hắn Tần Thiên thích sự việc. Trưởng Tôn Vương Phi gian phòng. Đường Dung là thật động tâm. Trưởng Tôn Vương Phi thấy vậy. Mới biết Tần Thiên hiểu bao nhiêu nàng. Bất quá. Ngay tại trưởng Tôn Vương Phi cảm thấy sự việc có thể được lúc này Đường Dung nhưng lại là loáng. Lạnh nhạt nói, Vương Phi chị lại nói đùa. Em gái ta không tất cộng công, nhà ta tướng công cũng không từng lập bất thế công lao. Muốn hướng triều đình thỉnh cầu cáo mệnh, tuyệt không phải chuyện dễ dàng đi. Nói tới chỗ này, Đường Dung lại khoan thai nói, thà làm những thứ này vô dụng. Ngược lại không như trực tiếp cự tuyệt hôn sự tới sạch sẽ. Đường Dung thần sắc bình tĩnh. Trưởng Tôn Vương Phi thấy vậy. Nói như em gái đồng ý hôn sự. Cáo mệnh phu nhân sự việc liền giao cho Vương gia. Hoàn toàn không cần các người bận tâm. Vương gia giàu gì là thánh thượng tin triều hoàng tử. Là ngươi cầu một cái cáo mệnh. Thì có khó khăn gì? Nghe được trưởng Tôn Vương Phi lời này. Đường Dung càng phát ra lòng động lực, bất quá ngoài miệng lại nói, vậy thì cùng Vương gia cầu tới cáo mệnh sau đó mới nói đi. Chị nhưng còn có những chuyện khác, trưởng Tôn Vương Phi không nghĩ tới Đường Dung vậy khó đối phó. Bất quá từ Đường Dung nếu bên trong nàng vậy rõ ràng liền Đường Dung ý nghĩa. Cáo mệnh tới, nàng tự nhiên dễ dàng Tần Thiên và Lô Hoa Nương hôn sự. Dĩ nhiên. Nàng cũng biết bây giờ Đường Dung nội tâm khẳng định thật không dễ chịu. Nàng càng trấn định, trong lòng liền càng thống khổ. Bây giờ sợ cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Vì vậy gật đầu một cái. Không có chuyện gì khác tình. Em gái ở nhà yên lặng giai âm là được. Đường Dung khóe miệng hơi co rúm. Cũng không đáp ơn. Hơi thi lễ sau này liền đứng dậy cáo lui. Đường Dung rời đi gian phòng đi tới phòng khách lúc này Tần Thiên đang ở phòng khách sốt ruột đi. Tới đi lui, thấy Đường Dung, vội vàng nghênh đón, phu nhân, mới vừa kêu liền một câu. Đường Dung liền trợn mắt nhìn hắn một cái, tiếp không nói hai lời liền hướng phía ngoài đi. Tần Thiên trong lòng có chút gấp, mặc dù hết thảy đều là hắn kế hoạch, nhưng hắn vậy lo lắng xuất hiện bất ngờ. Vì vậy liền vội vàng đuổi theo. Trình Giảo Kim và Lý Thế Dân hai người lẫn nhau nhìn quanh. Thần sắc hơi động, Xem tình huống, Vương Phi sợ là không có nói được a. Trình Giảo Kim hậm hực như vậy nói. Lý Thế Dân bên này hơi cau mày. Bất quá vừa lúc đó, trưởng tôn Vương Phi đã từ phía sau đi ra. Ai nói không có nói xong? Vương gia, có thể vào cung đi cầu cáo mệnh. Chỉ cần cáo mệnh có, hết thảy vấn đề cũng nghênh nhận nhi giải. Cái này nói đã nói rõ hết thảy. Vậy Đường Dung đồng ý. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tiếp gật đầu một cái. Tuy nói cáo mệnh không tốt cầu, nhưng hắn ra tay, hắn phụ hoàng vẫn sẽ cho chút mặt mũi. Huống chi, Tần Thiên Công lao nếu như manh bóng mát, cho Đường Dung cầu cái cáo mệnh cũng là hoàn toàn hợp lý. Lý Thế Dân bên này không làm dừng lại, vội vàng vào cung đi. Gió thu lạnh, một chiếc xe ngựa chạy như bay rời đi thành Trường An, hướng thôn Tần gia chạy tới. Đường Dung ngồi ở trong xe không nói một lời, nước mắt không nhịn được lưu. Mặc dù nàng coi như là đáp ứng trưởng tôn Vương Phi, nhưng bên trong lòng nàng còn chưa dễ chịu. Nàng chỉ như vậy đem mình người đàn ông phân ra ngoài, hơn nữa còn không có biện pháp nào. Tần Thiên ở bên cạnh hiếm có an phận thủ thường liền một ít. Phu nhân, mới vừa mở miệng, Đường Dung liền đột nhiên trừng lên hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi nói phải đi từ hôn, có thể làm sao chạy đến Vương Phủ đi, còn muốn Vương Phi làm thuyết khách. Vừa nói, Đường Dung đột nhiên lên tiếng khóc. Các người đàn ông không một cái tốt, đều là gạt người, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Đường Dung khóc ủy khuất, xe ngựa vẫn còn tiếp tục đi. Một trận gió qua, thổi tới tí ti lạnh lẽo. Tần Thiên ngồi ở Đường Dung đối diện, đột nhiên thở dài một cái. Phu nhân, đó là ta phải chạy đến Vương Phủ tới, là Lô Quốc Công kéo ta đi à? Tần Vương Điện Hạ cố ý thông qua ta tới lôi kéo thế gia, phi buộc ta đồng ý hôn sự, nếu không phải như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à? Ta cũng là không làm sao, nếu không ngươi lấy là chỉ bằng tướng công của ngươi ta thân phận, có thể để cho Vương gia và trưởng tôn Vương Phi hai người bán như vậy lực, còn không phải là vì bọn họ lợi ích. Tướng công của ngươi ta cũng là bị hy sinh à? Tần Thiên nói đáng thương. Đường Dung bên này suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý. Vậy trưởng tôn Vương Phi liền cùng mình kết bái, cầu cáo mệnh nếu nói hết ra. Nếu như chỉ là vì mình tướng công, bọn họ cần gì phải như vậy ân cần. Nguyên lai cũng chẳng qua là vì Tần Vương nghiệp lớn. Bất quá, nàng cũng biết, Tần Vương nghiệp thành, hắn tướng công là có thể đi theo thăng quan tiến chức nhanh chóng. Tần Vương nếu không phải thành, hắn tướng công chỉ sợ sớm muộn chết ở thái tử trong tay. Nghĩ tới những thứ này sau đó, nàng trong lòng đổ thăng bằng một ít, trái phải đều là cự không dứt được sự việc. Vậy mình coi như đáp ứng, cũng là từ không biết làm sao chứ. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy trước, Đường Dung trong miệng lại nói, hừ, bớt lấy những lời này được dỗ ta. Nếu không phải ngươi cùng Lô Hoa Nương câu kết làm bậy, ngươi lại sắc tâm chưa chết, ngươi sẽ đồng ý chuyện này? Ta cũng không tin. Tần Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng không biết trưởng tôn Vương Phi cùng Đường Dung nói như thế nào. Nếu là được, nàng lại thế nào nhiều như vậy chuyện? Nếu là không thành, cũng không nên là cái bộ dáng này à? Suy nghĩ sau này, Tần Thiên chỉ có thể tiếp tục chập chờn. Phu nhân, tướng công của ngươi ta cùng Lô Cô Nương thật là trong sạch. Lô Cô Nương không chịu gả cho Thôi Nguyên Hảo, căn bản không phải bởi vì là tướng công của ngươi ta à? Chẳng lẽ ngươi quên nàng đã từng cùng người bỏ trốn chuyện sao? Nàng làm hết thảy các thứ này, cũng là vì từng theo nàng bỏ trốn người đàn ông kia à? Đường Dung thần sắc động một cái. Tần Thiên tiếp tục nói, hôm nay cha hắn không biết chuyện gì, phải đem nàng rất nhiều gả cho ta, nhưng bây giờ còn không biết vậy Lô Hoa Nương phải chăng đồng ý chứ? Vạn nhất nàng đùa bỡn dậy tính tình tới, có thể sẽ muốn tự sát à? cho nên chúng ta hiện ở bên này không thành vấn đề. Bọn họ bên kia còn chưa nhất định thành đâu. Nương tử lại mở rộng lòng à, nghe được sự việc có thể sao? Đường Dung ngược lại là đột nhiên nóng lòng một chút, bởi vì là sự việc sao? Đối với Tần Vương nghiệp lớn, đối với Tần Thiên tương lai cũng có ảnh hưởng rất lớn à. Bất quá nóng lòng sau đó, Đường Dung lại là đột nhiên vui mừng. Chuyện này nói không chừng thật là có chuyển cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/noi-dou-noi-siu-noi-sip-noi-y-noi-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.